Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, không hiểu kinh dị. Phụ thân có gì phân phó? Nhìn thấy Trần Long Thành, biết được vị này tiện nghi phụ thân vô sự, không đăng Tam Bảo Điện, Trần Anh cũng không có lắm điều nói nhảm. Mấy người tìm một chỗ sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ phái đặc sứ tới. Trần Long Thành không có cảm thấy khác thường. Trực tiếp đem đại tề hoàng đế điều động đặc sứ tới. Mời hắn lần nữa tiến về đế đô. Cùng mục đích gì kể rõ một lần. Cuối cùng nói. Đến ngươi nơi này. Chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Đây là chuyện tốt à. Trần Anh cười nói. Sợ là vị kia đột nhiên toát ra cường giả nhân tiên. Cho, hiện nay bệ hạ áp lực cực lớn. Mới có như thế một lần. Vi phụ cũng cho là như vậy. Nhẹ gật đầu, Trần Long Thành phụ họa nói. Chỉ là như vậy chuyện. Không có lão tam ngươi hỗ trợ. Vi phụ là không dám tùy tiện đón lấy. Đây là việc nhỏ. Khoát tay áo, Trần Anh xem thường nói. Mấu chốt là, muốn cùng đương. Kim bệ hạ trước đó nói xong, bí ẩn mở ra động thiên phúc địa, bên trong tài, nguyên tu luyện chúng ta phải có một phần mới thành, phương diện kia tài nguyên tu luyện, chính là công pháp truyền thừa, khả năng thiên tài địa bảo, còn có linh đan rượu dược đâu, không cần thiết quá tham lam, linh đan rượu dược chính ta liền có thể luyện chế, về phần cái gọi là thiên tài địa bảo còn không phải là vì gia tăng. Tu vi sử dụng, cũng không cần thiết quá mức quá nghiêm khắc, tự thân tu, vi mới là căn bản. Như thế, vi phụ dự định cấp tốc đi đế đô, và đương kim bệ hạ thương, lượng thỏa đáng, vốn nên như thế, nếu là muốn chi viện, mặc kệ là Lăng Phong hay là Hùng Đại Tráng, lại hoặc là phía dưới một đám đại tông sư, đều có thể xuất thủ giúp đỡ, nếu là cần ngươi tự thân xuất mã đâu. Ta lại không phải tượng bùn mộc thai không thể ra cửa. Thật tới lúc đó phụ. Thân cứ mở miệng. Ta cũng muốn kiến thức một chút anh hùng thiên hạ. Như thế. Vi phụ liền triệt để yên tâm. Trần Long Thành là nói như vậy. Cũng nghĩ như vậy. Được đến lão tam Trần Anh lời hứa. Lại nhận lấy một viên lôi cầu. Cùng hai. Đạo thần hành phù. Sau liền thật vui vẻ rời đi Đại Tiết Sơn địa tiên. Động phủ. Trần Anh cũng không tiếp tục ở địa tiên động phủ tiêm tu. Đồng dạng rời, đi Đại Tiết Sơn, trở về Phi Hồ Kính Lĩnh chủ phủ. Trải qua tiện nghi phụ thân cái này bị, trong lòng đột nhiên có chỗ dự cảm. Chuyện lần này sợ là cơ duyên không nhỏ. Hắn luôn luôn đều 10 phần coi trọng tự thân tâm linh cảm ứng. Tự nhiên, sẽ không dễ dàng lãnh đạm, nếu là thật sự cơ duyên trên trời rơi xuống. Hắn cũng không muốn tùy tiện, bỏ qua, cũng may kinh lịch tái ngoại băng đao tông biệt viện, còn có đại tuyết, sơn địa tiên động phủ hai nơi khai phát kinh lịch. Hắn đối với động thiên, phúc địa cũng coi là có chút hiểu rõ, lấy hắn lúc này có thủ đoạn thần thông, mặc kệ là địa tiên động phủ hay là thiên tiên phúc địa, đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống vẫn là lặng yên, không một tiếng động cái chủng loại kia, cũng không biết. Đương kim hoàng đế cung cấp bí ẩn động thiên phúc địa. Bên trong đều có thứ gì dạng lợi hại truyền thừa. Có thể gây nên hắn mãnh. Liệt tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, mặc dù tâm linh cảm ứng mãnh liệt. Hắn nhưng không có vội. Vã ngoi đầu lên ý tứ. Vẫn là để tiện nghi phụ thân. Cùng Hùng Đại Trắng còn có Lăng Phong. Xung làm tiên phong. Chỉ cần không tao ngộ cường giả nhân tiên. Cơ bản. An toàn không thành vấn đề, coi như tao ngộ cường giả nhân tiên, trong tay bọn họ thủ đoạn bảo, mệnh, cũng đủ để trèo trống đến Trần Anh kịp thời chạy tới cứu mạng. Tu vi đạt đến cấp độ địa tiên, hắn đã có được tương đương không tầm, thường thổ độn thần thông, tốc độ có thể nói nhất thuấn thiên lý, mấy hơi, thở công phu chính là mấy vạn dặm xa, từ Phi Hồ Kính đến đế đô, cũng bất quá 10 mấy vạn dặm thôi. Chẳng qua tầm 10 cái hô hấp công phu, toàn lực ứng phó hắn liền có thể cấp, tốc đuổi tới, cái dạng gì nhân tiên có lá gan khiêu khích, hắn liền có thể gọi cảm nhận. được vẫn lạc tuyệt vọng và khủng bố. Không quá 2 ngày, Hùng Đại Tráng thay thế Lăng Phong tọa trấn Định Châu. Lăng Phong người này cũng gấp vội vàng gấp trở về. Nhìn một mặt, vội vàng bộ dáng, hiển nhiên chịu kích thích không nhỏ. Thế nào, bị Đại Tráng cho giáo huấn rồi? Trần Anh buồn cười nói. Không cần đến vội vã như vậy. Trước tiên đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại nói cái khác. Không phải ta là sẽ không dễ dàng động thủ. Lăng Phong khá là ngượng ngùng, buồn bực nói. Đại Tráng gia hỏa này chạy tới Định Châu, nói tu vi của hắn lại có tăng lên, muốn cùng ta luận bàn giao lưu một phen. Ta nơi nào biết được tiến bộ của hắn kinh người như vậy. Trực tiếp đáp ứng sau đó liền bị hung hăng sửa chữa một trận, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hồi tưởng Hùng Đại Tráng hóa thân cơ hồ triệt để gấu hóa hùng nhân, giờ tay nhấc chân đều uy thế kinh người, xoay chuyển ở giữa liền gọi hắn ăn đủ, không có cách nào hoàn thủ vị đắng, trong lòng liền miễn không được từng đợt ao ước, cộng thêm chua chua nước. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý hắn không phải không hiểu, chỉ là không nghĩ tới kết quả khoa trương như vậy. Hắn đều muốn cùng Hùng Đại Tráng đổi lấy đến, đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, thật muốn hắn quanh năm suốt tháng đợi ở Phi Hồ Kính, hắn cũng là chịu không được. Không thể so Hùng Đại Tráng tâm tư tương đối thuần túy, đối với hoàn cảnh không phải nhạy cảm như vậy. Lăng Phong liền tương đối thích đi khắp nơi đi, tọa trấn Định Châu tương đương phù hợp. Nếu là nguyện ý, có thể tiến vào lân cận nội địa châu phủ kiến thức du đãng. Không có hào hứng, chỉ là ở Định Châu lắc lư cũng so với hoang vắng Phi Hồ Kính phải tốt hơn nhiều a. Người cũng không cần đến ao ước tên kia, phía trước ta giúp hắn đem thể nội tích lũy nội tình toàn bộ chuyển hóa thành thực lực, lúc này mới có tăng lên kinh người như vậy. Trần Anh tự nhiên không biết, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Phong đã nghĩ nhiều như vậy. Hắn buồn cười nói, người bây giờ tích lũy cũng không ít, nếu như hoàn toàn bộc phát, thực lực cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Vậy thì tốt. Lăng Phong cũng không giả mồm, nói thẳng, còn làm phiền lão đại. Không có gì làm phiền không làm phiền. Khoát tay áo, Trần Anh xem thường nói, chờ ngươi thực lực tăng lên, còn giúp ta đi làm việc. Không có đủ thực lực cũng không thành. Thế nào, lại có nhiệm vụ à nha? Không sai, phía trước phụ thân ta và đương kim hoàng đế làm giao dịch. Ta dự định phái ngươi và Hùng Đại Tráng thay phiên đi theo phụ thân ta, lặng yên mở ra đương kim hoàng đế cung cấp động thiên phúc địa. Lại muốn mở ra động thiên phúc địa, đương kim hoàng đế thân ra ngược lại là phong phú, đây là khẳng định a. Nếu là nội tình không đủ, đương kim hoàng thất làm sao có thể áp chế được thiên hạ cường hào. Nói cũng phải, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ hảo hảo làm việc. Yên tâm, sẽ không gọi ngươi và Đại Tráng toi công bận rộn. Lần này phụ thân ta và đương kim hoàng đế thương lượng xong lấy động thiên phúc địa công pháp tu luyện làm thù lao, đến lúc đó có thể hay không cung cấp một môn cấp bậc địa tiên công pháp cho ta, không có vấn đề. Nói chuyện công phu liền đã đàm tốt Lăng Phong hỗ trợ thù lao, dù sao cũng là cường giả thần thông cảnh, Trần Anh cũng không tốt thật coi hắn là trâu làm ngựa sai sử. Mấy người Lăng Phong điều chỉnh tốt trạng thái, Trần Anh liền và hắn cùng nhau đi tới Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, trực tiếp điều động vô biên thủy thế đối với triển khai điên cuồng cọ rửa. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng khác biệt, hắn đi là chân khí con đường tu luyện, đao cuồng tên hiệu không phải chỉ là nói suông, người này tu vi hơn phân nửa đều ở trên đao. Đương nhiên, lúc này hắn đã coi như là nhân đao hợp nhất trạng thái. Có hay không chân thực đao nơi tay cũng không đáng kể. Bản thân hắn chính là một thanh sắc bén nhất bảo đao. Mặc kệ là bạo liệt đao thế, vẫn là bản thân công pháp tu luyện, lợi dụng lũ, lụt cọ rửa đều là tốt nhất tôi luyện chi pháp. Có câu nói hay lắm, rút dao chém nước nước càng chảy. đợi đến Lăng Phong có thể một đao xuống dưới, đem Trần Anh lấy được. Dòng nước chặt làm hai đoạn, trong thời gian ngắn không cách nào khép lại, trên cơ bản cũng coi là đạt tới tôi luyện mục đích. Cảnh giới Trần Anh cao nhiều lắm, tự nhiên một chút nhìn ra Lăng Phong tích lũy nội tình thâm hậu, làm ra tôi luyện thủ đoạn, vừa vặn có thể đem hắn tất cả tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Lần này tu luyện trọn vẹn tốn hao 5 ngày thời gian, Lăng Phong cuối cùng không có để cho hắn thất vọng, cuối cùng đem tự thân tích lũy tiềm lực toàn bộ bộc phát, hóa thành thực lực bản thân. Lúc này hắn toàn lực một đao, cho người ta một loại có thể vạch phá thương khung ảo giác, khủng bố tới cực điểm, mà thực lực của hắn cũng thuận lợi đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ. So với Hùng Đại Tráng mặc dù kém một chút, nhưng cũng không đến mức không có sức hoàn thủ. Mấy người trạng thái triệt để vững chắc về sau, người liền tiến về Bắc Địa Thành và phụ thân ta tụ hợp đi. Trước Đại Tráng một bước tiến về Đế Đô, người đối với nơi đó cũng tương đối quen thuộc. Đến lúc này, Trần Anh thu hồi điên cuồng cọ rửa khắp thiên thủy lưu, lạnh nhạt phân phó nói: nhớ kỹ, không muốn lung tung ra mặt cho người. Làm thương làm. Lăng Phong liên tục gật đầu. Hắn cũng không phải qua loa. Phía trước Đế Đô Thiên Tiên Phúc Địa tranh đoạt chiến, thế nhưng là xuất hiện cường giả cấp bậc nhân tiên. Hắn mặc dù đối với thực lực bản thân 10 phần tự tin, lại còn không có tự tin đến có thể đối phó cường giả nhân tiên tình trạng. Hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Những vật này ngươi đều lấy được, nếu là gặp không có cách nào đối phó cường giả, không nên tùy tiện liều mạng. Trần Anh móc ra một viên lôi châu, còn có hai đạo bảo mệnh bùa chú, giao cho Lăng Phong, cười tủm tỉm nói: các ngươi nếu là thật sự gặp phải phiền toái, ta sẽ ngay lập tức tiến đến chi viện. Gần nhất cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Lăng Phong vẻ mặt khẽ động, trong lòng không khỏi đại chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Anh. Mẹ nó, hắn nếu là không có nghe lầm, lão đại đây là muốn tự mình rời núi dự định a, quả thực không hiểu kinh dị. Trong lòng lại là triệt để buông xuống lo lắng. Ta bao quát Đại Tráng kỳ thật đều rất hiếu kỳ lão đại ngươi thực lực chân thật, nếu là có thể kiến thức đến, coi như bốc lên một chút phong hiểm cũng là đáng. Nhận lấy Trần Anh cho đồ tốt, Lăng Phong mỉm cười mở miệng nói: tất cả đều là lời trong lòng. Thần sắc trên mặt tương đương vi diệu, các ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, nhìn cơ hội đi. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh không cao hứng cảnh cáo câu, thản nhiên nói: muốn kiến thức cũng không phải không có cơ hội, về sau nhìn tình huống đem. Lăng Phong cười hắc hắc cũng không nhiều lời, chắp tay cáo từ rời đi Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ. Lại nói, Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ triệt để rơi vào trong tay Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, đã tính không được bí mật gì, một chút tồn tại có lẽ rất không cam tâm. Đáng tiếc đối mặt cường thế vô cùng Phi Hồ Kính, bọn họ cho dù có lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể âm thầm kìm nén. Tăng thêm Đại Tuyết Sơn nội địa biến dị hung cầm mãnh thú cùng cấp bậc thần thông cảnh tinh quái tồn tại, chính là muốn thường trú Đại Tuyết Sơn cũng không thể, không phải sao? Dưới mắt Đại Tuyết Sơn đã tính được là tương đương an bình, đây đối với Bắc Cương cùng ngoại lai võ giả mà nói, kỳ thật đều là chuyện tốt, tối thiểu có thể ít đi không ít phân tranh và thương vong. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.